tận đáy lòng nổi lên một nỗi phẫn uất không tên, cuồn cuộn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.